Nạp thiếp ký y, chương 490, quan ấn quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi Hàn Chi Phủ mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, Dương Đạp Sơn chợt vươn vai ngáp một cái dài, mở mắt nói, ai ra, ngủ một giấc thoải mái qua. Hắn đứng dậy nhìn Hàn Chi Phủ mệt mỏi bất kham, kỳ quái hỏi. Đại nhân, ngài sao không lên giường ngủ đi? Hàn Chi Phủ thanh tỉnh lại chút xíu, miễn cưỡng cười nói. Không đâu, bổn phù kiên trì được kiên trì đến trời sáng ngày mai, đến lúc đó ngủ cho đẫy một giấc cũng không muộn gì. Dương Đạp Sơn mỉm cười nói. Vậy được, hiện giờ là canh mấy rồi? Vừa qua canh ba, vậy à, vậy tiểu nhân đi vòng vòng xem xét một chút, có thể là tiểu quỷ đó đã đi rồi. Hàn Chi Phủ vui mừng hỏi. Tiểu quỷ đi thật rồi sao? Dương Đạp Sơn nhìn tứ phía. Không ngửi thấy mùi con nó, có khả năng là đã đi rồi, cũng có thể là trốn ở chỗ nào đó, chúng ta vẫn cẩn thận thì hay hơn. Chờ đến trời sáng thì không cần phải lo lắng gì nữa. Đúng đúng, chúng ta vẫn cảnh giác hay hơn. Hàn Chi Phủ luôn miệng nói, suy nghĩ một chút rồi hơi lo lắng. Vậy ngươi đi tuần tra xung quanh, tiểu quỷ không thừa cơ lẻn vào cướp quan ấn sao? Không đâu, ngài yên tâm, tội tuần tra xung quanh phòng này, tiểu quỷ chỉ cần đến gần là tôi lập tức biết ngay. Nhưng mà, ngài phải ôm chặt hộp quan ấn này một chút, cẩn thận giới bị mới được, ngàn vạn lần đừng ngủ thiếp đi. Được được, yên tâm đi, có đánh chết ta cũng không lơi lòng đây. Mắt Hàn Chi Phủ đầy sợi máu đỏ ngầu, ngáp liên tục nhưng quyết tâm không ngủ. Dương Đạp Sơn cười cười, cầm kiếm gỗ ra cửa, đóng cửa lại. Hàn Chi Phủ khẩn trương dòng tay, nghe được tiếng bước chân của Dương Đạp Sơn chung quanh phòng, bấy giờ mới yên tâm. Tuy hạ định quyết tâm không ngủ, nhưng quyết tâm là một chuyện, có thể làm được hay không là một chuyện khác, nên chỉ sau thời gian chừng một bữa cơm, Hàn Chi Phủ đã gà gật liên tục nhưng mỗi lần đều kinh khủng phản ứng lại được. Ta không thể ngủ, ta phải bảo hộ quan ấn. Nhưng mà ông ta rốt cuộc cũng không chống chịu được sự mệt mỏi cực độ, nên cuối cùng cũng ôm hộp quan ấn thật chặt, ngồi dựa vào ghế thái sư ngủ thiếp đi. Quảng cáo, sáng ngày hôm sau, Hàn Chi Phủ bị những tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là. Không xong rồi, ta sao lại ngủ như vậy được, quan ấn đâu, có phải là bị tiểu quỷ cướp đi rồi. Hàn Chi Phủ ôm chặt hai tay ôm vào chỗ trống không, hộp quan ấn trong lòng đã không còn đâu nữa, kinh khủng vạn phần, cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng lên, kêu to một tiếng ngồi nhòm dậy trên ghế thái sư. Tiếp đó ông ta nghĩ, có phải là mình ngủ đi mà quan ấn rơi xuống đất không? Ông ta vội bò xuống đất tìm khắp nơi. Không có, căn bản chẳng có hộp quan ấn nào trên mặt đất cả. Trong ngày nóng bức thế này mà toàn thân Hàn Chi Phủ như bị dội một gáo nước băng lạnh, từ đầu cho đến chân đầu tê tái như khúc gỗ, tiếp theo đó người nhũn ra ngồi phịch xuống đất. Đến lúc này, ông ta chợt nghe có tiếng gọi. Đại nhân, ngài tỉnh dậy đi lại có tiếng gọi. Lão gia người sao vậy? Lão gia, linh hồn bay tận đâu đâu của Hàn Chi Phủ bấy giờ mới từ từ quay lại, ông ta định thần nhìn, thấy Thanh Từ Cầm và các bộ khoái khác ngồi nép sát bên không ngừng gọi. Đại nhân tỉnh dậy, còn nương tử Hàn phu nhân và tiểu nha hoàn Đông Nhi của ông ta thì vừa ở một bên lay kéo vừa gọi. Lão gia ông sao vậy? Hàn Chi Phủ chợt dậy lên nỗi bi thương, lớn tiếng khóc ròng. Quan ấn của ta bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bị tiểu quỷ trộm mất rồi. Mọi người nói cái gì ông ta cũng không nghe, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất. Quan ấn lại bị tiểu quỷ cướp chạy mất rồi. Ông ta vô cùng hối hận, cái này cũng chả trách Dương Đạp Sơn. Người ta đã nói rõ là mình đừng có ngủ đi rồi mà phải trông chừng quan ấn cho kỹ, thế mà mình lại cứ ngủ đi, chỉ trách cho bản thân mình ý chí không kiên định, không kiên trì đến cuối cùng. Hàn Chi Phủ buồn bã khóc ròng, đột nhiên nhớ lại Dương Đạp Sơn có nói qua, nếu như tiểu quỷ cướp quan ấn đi, có muốn cướp lại thì khó như bằng lên trời, và khó bằng lên trời thì vẫn còn có chút khả năng chứ, Hàn Chi Phủ tức thời dậy lên chút hy vọng. Ông ta gạt lệ già, ngồi nhòm dậy tìm kiếm Dương Đạp Sơn khắp nơi, chợt thấy hắn đang đứng sau Thanh Từ Cầm đang mỉm cười nhìn ông ta. Mắt ông ta liền sáng ngời như người đi trong bóng đêm tìm được nguồn ánh sáng, cố sức đẩy gạt mọi người ra, nhào tới chụp lấy hai tay Dương Đạp Sơn. Dương huynh đệ, cứu ta lần nữa đi. Hàn Chi Phủ trong lúc khẩn cấp không còn dùng tiếng. Bổn phủ, như mọi lần nữa, trực tiếp xưng. Ta, luôn, Dương Đạp Sơn dùng hai tay đỡ lấy thân hình nặng hơn 200 cân, thế mà như nâng một cành liễu, tỏ vẻ không có vấn đề gì, nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, còn muốn cứu ngài cái gì à? Quan ấn của ta Quan ấn, Dương Đạp Sơn cười, quay miệng hướng về phía pháp đàn. Quan ấn của ngài không phải là để trên pháp đàn đó, hay sao? Hàn Chi Phủ nghe lời này, phảng phất như nghe lời từ bến bờ hạnh phúc, đột nhiên quay đầu nhìn thấy hộp quan ấn còn dán kim phù đang nằm đoan chính trên pháp đàn. Ông ta kêu lên một tiếng chạy tới đưa tay vịn vào pháp đàn, đôi mắt chừng như là cái mô đất nhìn chầm chầm vào hộp đựng quan ấn, nhất thời e dè sợ được sợ mất, sợ trong đó trống không chẳng có thứ gì, để rồi cuối cùng cũng đưa hai tay run run ra, khẽ nâng hộp đựng quan ấn lên. Nặng vô cùng, nặng trình trịch, Hàn Chi Phù có thể khẳng định bên trong chính là quan ấn bảo bối của mình. Ông ta ôm quan ấn vô số lần, cảm giác đó quen thuộc lắm, tuyệt đối không thể sai. Loại cảm giác này cuối cùng cũng trở về với ông ta. Chấm, Hàn Chi Phù ôm chặt quan ấn giống như ôm chặt tiểu thiếp mà ông ta yêu thương lắm vậy, từ từ chuyện thân, nhìn Dương Đạt Sơn, môi mấp máy cuối cùng run run cất tiếng hỏi. Ta có thể mở ra được chưa? Dương Đạp Sơn mỉm cười, nụ cười sán lạn như dưới ánh chiều dương. Đương nhiên là được, hiện giờ đã quá giờ rồi. Hàn Chi Phù vui mừng gật đầu, tay trái ôm chặt hộp đựng quan ấn, tay phải run rẩy đặt lên chốt khóa, mọi người đều vậy lại nhìn cái hộp trong lòng ông ta. Chấm, Hàn Chi Phù cuối cùng cũng run rẩy mở được cái hộp. Quan ấn, đó chính là quan ấn của Chi Phù Khánh Dương, nó ngoan ngoãn nằm ở đó như một đứa bé, giống như chạy đi chơi mệt rồi quay về nôi nằm ngủ khò khò vậy. Hàn Chi Phù dè dặt chạm lấy nó, từ từ nâng lấy ra ngoài, lật qua xem, thấy có bốn chữ khắc nổi dính đầy mực đóng dấu đỏ trên ấn. Khánh Dương Phù ấn, đúng là quan ấn của ông ta. Không sai điểm nào, Hàn Chi Phù xoay trái xoay phải quan sát hết một lượt rồi nhịn không được ôm ấn vào lòng, ngửa mặt cười ha hả, không hề để ý gì đến mực dính lên áo quần. Hàn phu nhân cũng khóc, mừng quá mà khóc vì lòng lo lắng suốt ba ngày cuối cùng cũng được giải tỏa, Đông Nhi cũng nâng đỡ Hàn phu nhân, lặng lẽ rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thành Từ Cầm và ba bộ khoái tổ trưởng là Hầu Vĩ, La Dực, Mã Lượng cũng vừa kinh vừa mừng, cùng quay nhìn về phía Dương Đạp Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ kính phục có chen lẫn mấy phần đố kỵ. Hàn phu nhân gạt lệ, nói với Hàn Chi Phù, lão gia quan ấn đã tìm về rồi, đều là nhờ ở Dương huynh đệ hết, ông hãy khen thưởng cho cậu ta thật trọng mới được. Hàn Chi Phù bấy giờ mới ngừng tiếng cười, trước hết cẩn thận bỏ ấn vào hộp lấy khóa đồng khóa lại cẩn thận ôm chặt vào lòng, xong mới nói. Lời phu nhân có lý, nên phải khao thưởng trọng hậu. Phu nhân, nàng đi lấy 40 lượng, không, 50 lượng ra đây thưởng cho Dương huynh đệ. Hàn Chi Phù không phải là người keo kiệt cảm kích Dương Đạp Sơn có dư, cho nên đã thưởng thêm 10 lượng bạc nữa. Dương Đạp Sơn mừng rỡ cung thân tạ ơn. Hàn phu nhân dẫn tiểu nha hoàn Đông Nhi rời khỏi đó, một lúc sau quay lại, Đông Nhi bưng theo một cái mâm gỗ, trên có một cái dương nhỏ. Cô bé bước tới trước mặt Dương Đạp Sơn, Hàn phu nhân mở dương ra thấy trong đó là 5 đĩnh bạc trắng, lấp lóe chói ngời. Hàn phu nhân nói, Dương huynh đệ, đa tạ cậu đã giúp lão gia chúng ta tìm lại quan ấn, số bạc thưởng này xin thu lấy. Thái độ của Hàn phu nhân hiện giờ đối với Dương Đạp Sơn đã chuyển biến triệt để, ngôn ngữ khách khí phi thường, nhìn mà bọn khỉ ốm tiện mộ không dứt. Sự vui mừng như điên trong lòng của Hàn Chi Phù từ từ hạ bớt, ông ta ôm chặt hộp ấn, hơi do dự một chút hỏi Dương Đạp Sơn. Dương huynh đệ tối qua bổn phủ nhịn không nổi ngũ thiếp đi, tiểu quỷ có đến hay không? Có đến, bị tiểu nhân làm phép đuổi đi rồi. Câu nói đơn giản này khiến Hàn Chi Phủ nghe mà kinh tâm động phách vội nói. Rất may là có ngươi, nếu không thì cái này. Hắc hắc, người tận chức vụ, lại có tài, người như vậy không trọng dụng thì trọng dụng ai? Như vậy đi, bổn phủ nhậm mệnh ngươi làm tự y tổng bộ đầu của bộ khoái khắp Khánh Dương phủ. Bộ khoái phân thành hai loại thanh y áo xanh đen. Và tự y áo tím, thanh y là bộ khoái thường, tự y là thủ lĩnh của bộ khoái, cũng chính là bộ đầu. Do cổ đại bộ khoái phụ trách phá án hình sự và quản lý trị an xã hội, cho nên chức bộ đầu này tương đương đội trưởng đội hình cảnh. Cảnh sát hình sự, ở thời hiện đại vừa kiêm luôn chức đội trưởng đội phòng chống bạo động và trưởng đồn công an. Chấm, Dương Đạp Sơn mừng rỡ, vừa định khom người cảm tạ, nhưng liếc mắt nhìn thấy sắc mặt Thành Từ Cầm rất khó coi, còn Xấu Hầu và mấy người còn lại cũng không bình thường chút nào, lòng tức thời cả kinh. Hắn nếu như mới đến mà đoạt quyền của Thành Từ Cầm, tuy có Hàn Chi Phủ làm hậu đài, nhưng chỉ sợ rất khó phục chúng, những ngày tháng sau này rất khó ăn nói và làm việc. Hơn nữa hắn chỉ muốn kiếm sống, chứ không muốn làm bộ đầu, cho nên vội nói. Đại nhân, chuyện này ngàn vạn lần không được. Vì sao? Hàn Chi Phù hỏi, mới có bao nhiêu tuổi đầu thế này, lại vừa mới đến, không có kinh nghiệm gì thế mà lại làm bộ đầu ngay, chỉ sợ khó phục chúng. Huống chi thành bộ đầu vũ công cao cường, lãnh đạo có phương, ở trong các huynh đệ lập nên uy vọng rất cao, lại là con cái ân nhân của ngài. Do thành bộ đầu lãnh đạo hay hơn tiểu nhân trăm nghìn lần. Quảng cáo, cách chương.